Cố Sơ xách hai bình giữ nhiệt vào một hộp cơm mini, thấy vậy, cô lập tức bảo vệ, đưa một bình giữ nhiệt cho Phan An. Còn hai cái này là của trên gác, của các anh là bình này. Phan An cảm kích như sắp khóc tới nơi, đoạt lấy, mở ra, đúng là mỹ vị chốn nhân gian. Phan An, anh không sợ bị ăn mắng à? Ngư Khương lạnh nhạt buông một câu. Cố Sơ không hiểu. Phan An cười khẩy. Đồ của bạn gái cậu ta mang tới. Tôi không tin cậu ta dám mắng. Ngoặc kép. Thế này là sao? Cố Sơ cảm thấy mọi người trong căn phòng này đều kỳ quặc. Nhưng không kịp hỏi han. Cô ôm bình giữ nhiệt và hộp cơm lên gác. Cánh cửa phòng làm việc khép hờ. Tiếng tranh cãi vọng từ trong ra. Toàn bộ đều liên quan đến việc phân tích vụ án. Nghe kỹ thì hóa ra là giọng của Chloe và La Trì. Hai người này rõ ràng đang có hai luồng quan điểm. Nico đẩy cửa đi vào. Nhìn ngay thấy cảnh tượng này. La Trì ngồi trên bàn làm việc. Tay cầm tài liệu. Đầu tóc bù xù. Mặt mũi hăm hở. Giống như đang diễn thuyết. Chloe ngồi đối diện La Trì. Cũng phải thẳng lên bàn, chỉ tay vào La Trì và nói, cậu tưởng bao năm làm thám tử tư của tôi là vứt đi à? Cảnh sát La, tôi đắt lắm đấy, giúp cậu phân tích án là lấy gáo vàng múc nước giếng bùn, có biết không? Ngoặc kép, rồi khi nhìn tới Lục Bắc Thần, anh đang ngồi trên chiếc ghế ra phía sau bàn làm việc, ngón tay kẹp điếu thuốc. Bộ dạng nhàn nhã, mặc cho hai người đàn ông cao to đỏ mặt tía tai. À, hi, Cố Sơ bước vào, chào mọi người, đừng cãi nhau, ngoặc kép, ba người nghe xong, đồng thời nhìn ra phía cửa. Sao em lại đến đây? Lục Bắc Thần đứng dậy, nở nụ cười, rõ ràng rất vui. Cố Sơ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay anh. Khịt mũi một tiếng nhắc nhở, Lục Bắc Thần rất nghe lời, lập tức dập ngay đầu lọc vào gạt tàn. Lúc ấy, vẻ không vui mới tan đi trên gương mặt cô. Cô bước lên, đặt hộp cơm và canh lên mặt bàn. Các anh ấy à, uống xong canh đi rồi cãi tiếp. Cố Sơ mở bình giữ nhiệt ra, lại lấy thêm đũa từ trong túi ra. Cái này vốn là chuẩn bị cho Bắc Thần. Các anh được hời đấy. Thấy Chloe định giơ tay ra. Cô chặn lại, cười tươi như hoa. Ngại quá, em không chuẩn bị bát đũa cho anh. La Trì nghe xong phá lên cười. Chloe sững người. Vì sao chứ? Rồi lại thấy món canh quá hấp dẫn. Anh ta không nhịn nổi. Bước lên ngửi ngửi. Anh cũng đang khát khô cổ đây. Anh thấy đấy. Em chỉ mang hai bộ bát đũa. Ai bảo anh tới. Cố Sơ quyết không để anh ta uống. Anh tưởng em sẽ khoản đại một người đàn ông đã chứa chấp bạn trai của em sao? Ngoặc kép. Tương đương hết tương đương. Hết chương.